Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc chuồng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là phần hôm trước chúng ta đang nói về tứ chánh cần. Trong tứ chánh cần này thì nó có bốn yếu tố. Thứ nhất nó là thận cần, cái thứ hai nó là trừ cần, cái thứ ba nó là tu cần, và cái thứ bốn là bảo cần. Thì cái thận cần và cái trừ cần ở đây, tức là những cái pháp mà bất thiện thì nó ngăn ngừa, để khi mà nó chưa có điều kiện để sanh á thì không cho nó có điều kiện để phát sanh lên. Mà nếu nó đã sanh lên, nó đang sanh lên hoặc nó đã sanh lên thì phải làm cho nó suy yếu và nó bị đoạn diệt. Cái đó là trong tâm của mỗi người đều có một cái sự cố gắng, đều có một cái sự rèn luyện để trông thấy nơi tâm mình từng giờ từng phút nó đã khởi lên cái gì, nó phát xuất từ đâu, từ những cái điều kiện nào để cho chúng ta có thể hạ nó xuống và dẹp nó đi. Giống như chúng ta rút củi ra thì như vậy thì lửa nó phải chậm xuống, hạ xuống, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta tưới cho nó tắt. Rồi cái phần tu cần và bảo cần này là cái phần mà gọi là pháp thiện chưa sanh thì tạo điều kiện cho nó sanh trưởng. Mà khi pháp thiện đã sanh rồi hoặc là pháp thiện đang sanh thì chúng ta trưởng dưỡng cái pháp thiện đó. Đó chính là tu. Mà tu này có sự tinh tấn, tức là sáng suốt hiểu rõ thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, để luôn luôn, dùng chữ luôn luôn chứ không phải là đôi khi, luôn luôn chúng ta giữ cho cái tâm của mình được ở trong cái trạng thái trong sạch. Nghĩa là luôn luôn giữ cho cái trạng thái của tâm mình được thiện. Nói chữ luôn luôn để cho chúng ta là bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự quan tâm đến, có cái sự mà coi như là sắp tấn, tỉnh giác. Mà cho đến khi nào chúng ta đạt được sự luôn luôn đó, cái này đã là thánh A-la-hán. Con đường chúng ta tu tập là như thế. Bởi vì trong nhiều kiếp á, chúng ta thì khi thì thiện, Rồi cái khi quên cái điều thiện nó đi, không thấy những cái bất thiện nó phát sanh lên, là chúng ta cứ để cho nó tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng. Và vì vậy đó mà khi mà chúng ta không có kiểm soát được tâm mình, khi không có quan tâm chú ý đến những hoạt động của tâm, thì chúng ta để cho những cái pháp bất thiện nó phát sanh. Và như vậy thì cái khổ đau nó sẽ đi liền theo đó. Cho nên cái người tu là luôn luôn phải có sự tinh tấn, không thể nào thiếu sự tinh tấn được. Thì khi mà giảng về cái tứ chánh cần này, thì tôi có giảng về cái pháp thiện chưa sanh, đang sanh, hoặc là pháp thiện đã sanh, cũng như là giảng về pháp thiện, pháp bất thiện chưa sanh, đã sanh và đang sanh. Thì khi giảng như vậy đó, thì tôi có nói đến cái pháp bất thiện. Khởi sanh chính yếu của nó chính là thân kiến. Và cái thân kiến này là nó là một cái phần của thường kiến đây. Xin lỗi, một phần của tà kiến. Tà kiến trong đó có thường kiến, đoạn kiến, thì là thân kiến này là một phần của tà kiến. Và khi nói đến thân kiến thì chúng ta nói đến vấn đề chấp thủ. Chấp thủ tức là bám chặt, giữ chặt, cố thủ vào nó. Thì cái chấp thủ này là chấp thủ vào ngũ uẩn. Ngũ uẩn này có sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn này là nhóm sắc pháp. Thọ, tưởng, hành là nhóm tâm pháp, hay còn gọi là danh pháp. Mà khi cái thân kiến, nhớ nhắc lại là cái thân kiến là cái đầu mối của các cái pháp bất thiện. Khi mà chúng ta hiểu rõ về cái thân kiến này thì chúng ta có thể thấy được cái gốc rễ của nó. Và thấy được cái gốc rễ của nó thì chúng ta dễ chuyển hóa tâm thức hơn. Đây là ngã, tức là cái tôi. Thường đó, người ta đồng hóa cái thân thể này, tức là cái sắc thân này. Sắc thân là một cái của sắc pháp. Sắc pháp là nói chung, sắc thân cũng là thuộc về sắc pháp, hay là thân thể này cũng là sắc pháp. Thì thường tất cả mọi người đều đồng hóa cái thân mình, cái nhóm sắc uẩn này đây, chính là ta. Cho nên á, mới nói rằng trong sắc uẩn, trong sắc uẩn này là có ngã. Và trong cái ngã này có sắc uẩn, hoặc ngã này là ta, hoặc cái sắc pháp này là ta, hoặc là sắc pháp này là của ta. Nó có tất cả bốn cái. Luôn luôn trong pháp tục đế chúng ta nghĩ như vậy, và tục đế thì đúng như vậy, không ai có thể nói khác hơn. Đó là cái ngã trong tục đế. Ở đây khi giảng về diệu pháp đó, chúng tôi không có nói là vô ngã, nghĩa là không có ngã. Nó có ngã trong tục đế, nhưng mà trong pháp chân đế nó không có ngã. Giống như tôi trở lại cái ví dụ đầu tiên đó, thì tôi nói đây là cái ly nước, hoặc cái dòng nước. Khi chế xuống về ai cũng phải chấp nhận đó là nước cả, không ai nói khác hơn. Vì tục đế có nước mà, ta có thể sờ mó được, có một cái dòng chảy rõ ràng. Nhưng mà pháp chân đế nó chỉ là hai thể khí, khí hydro và khí oxy. Khi chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta không thể nói khác hơn. Như vậy có nước chứ không phải không có nước. Tức là về tục đế có nước, về tục đế có ngã. Nhưng mà pháp chân đế thì ngã này, cái cấu trúc của nó là sự kết hợp của hai chất khí, khí hydro và khí oxy. Thì như vậy sắc uẩn này trong đời thường ta nói đây là ta, đây là tôi, thân của tôi, chính là tôi đây. Nhưng mà pháp chân đế không có. Pháp chân đế sắc uẩn là đây, là nhóm sắc pháp này đây, là sự hoạt động của sắc pháp này đây, không có ngã. Sự phối trí nó không có ngã. Cắt một phần thân thể ra, giơ cái cánh tay này lên, thì cánh tay này không phải là tôi. Cắt cái chân này không phải là tôi. Lấy tim gan phèo phổi ra, tim gan phèo phổi không phải là tôi. Nó là một cái danh từ tập hợp, nó thể hiện một cái cấu trúc, một cái sự phối hợp bởi nhiều yếu tố. Và khi chúng ta chỉ thấy cái tánh nguyên vẹn của nó thì ta đặt cho nó một cái tên, nó một cái danh từ tổng hợp. Mà chúng ta gọi nó là xe ngựa, ta gọi nó là tôi, là ta. Như tôi thí dụ nhiều lần về vấn đề xe ngựa đó, trong kinh Mana Tiên Tỳ Kheo đó, thì cái xe ngựa nó là cấu trúc của nhiều phần, cơ thân thể con người cũng vậy, cấu trúc bởi nhiều phần. Đây là chỉ là cái tập hợp danh từ. Cũng như trong cái đời sống tục đế, ta nói là tôi cảm thấy nóng quá, hoặc là tôi cảm thấy đau quá, tôi đau quá. Đó là sự thật, đó là cái ngã trong tục đế. Nhưng mà trong pháp chân đế đó, thì chính là ta đã đồng hóa cái sắc pháp này với một cái cảm thọ mà ta bắt gặp được. Hai cái đó ta phối hợp lại, thành ra ta nói là ta. Chứ thực sự ra khi mà thức phát sanh ở đây, căn tiếp xúc với trần, thức phát sanh, thì trong thức này nó đã có bảy sở hữu biến hành. Thì nó có xúc, thọ, tưởng, tư nhất hành, mạng quyền, tác ý. Nó đã nằm ở đây. Thọ nó đã phát sanh ở đây. Vậy thọ nó là một cái sở hữu ở trong một cái thức. Và thức này là nó phát sanh có điều kiện. Có điều kiện đó là khi căn tiếp xúc với trần thì thức phát sanh. Nó có cái xúc, có sự giao lưu, thức phát sanh. Vậy nó phát sanh từ những cái sự tiếp xúc của các sắc pháp. Trong đó căn nó thuộc về sắc thân. Như vậy cái hoạt động này là nó hoạt động có tính chất danh sắc phối hợp với nhau. Nhưng mà trong đời thường ta nói là tôi đang. Chính cái cánh tay này của tôi đau, đau lắm. Đó là cái sự đồng hóa. Đó là cái cách nói của tục đế. Khi một cái hiện tượng về danh pháp phát sanh, tức là cái nhóm cảm thọ này, tưởng uẩn này phát sanh, thọ uẩn này phát sanh. Hoặc là nói là tôi nghĩ như vậy, tôi nhớ như vậy, chính tôi đã trải qua như vậy, tôi biết rõ như vậy. Đó là ta đã đồng hóa cái tưởng, mà cái tưởng nó đã có mặt trong thức rồi. Và nó cứ thế nó tiến triển. Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc vào cái sở hữu biến hành ở đây. Nó luôn luôn có mặt trong cái dòng tâm thức hằng lưu chuyển của những chúng sanh trong luân hồi, không khi nào chấm dứt. Nó sanh rồi nó diệt, nhưng mà cái dòng chảy của nó là xuyên suốt. À đây là chính là 50 sở hữu tâm còn lại. Ngoại trừ thọ và tưởng ra thì nó còn 50 sở hữu tâm. 50 sở hữu tâm đây, từ thọ và tưởng ra còn lại những cái sở hữu này, nó luôn luôn nó có mặt. Khi một trong những cái tâm này, một trong 21 tâm này phát sanh thì nó luôn luôn có mặt. Như vậy nó liên kết với nhau, nó đi thành từng nhóm. Và đây là cái hoạt động của tâm pháp. Phối hợp lại ngũ uẩn này là hoạt động của danh pháp. Thì trong cái đời thường, khi hoạt động của danh pháp trỗi lên thì ta nói chính là ta, là có cái ngã ở trong đó. Cho nên đây, vì vậy mà trong cái dòng đầu tiên này thì chúng ta thấy nơi đây, cái ngã chúng ta đây, chúng ta kết nó lại với thọ tưởng với hành, những cái sở hữu này phát sinh lên thì ta cũng đều có ta cả. Thức, bất cứ cái tâm nào phát sinh lên thì cũng có cái ta trong đó. Thì cái hoạt động danh pháp này, chúng sinh đồng hóa với lại cái ta hoặc cái tôi. Và đây, nếu như mình không biết rõ vậy và mình tin chắc chắn như vậy và bám chặt vào cái quan niệm này, cái suy nghĩ này, thì nó mới gọi là thân kiến. Nhưng mà khi chúng ta biết rõ cái điều này, chúng ta thấy rõ điều này và chúng ta biết rằng là ta hay tôi là một danh từ tập hợp của pháp tục đế, và trong chân đế không có. Thì như vậy, trong tư tưởng chúng ta hé mở một cánh cửa giải thoát. Chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể tạo điều kiện cho pháp thiện phát sanh. Như vậy chúng ta sẽ thoát ra pháp bất thiện. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta nghĩ rằng cho tuyệt vọng không có lối thoát, không bao giờ cả. Luôn luôn có một cái cánh cửa hé mở cho ta. Tại ta đã không có tinh tấn trong đời thường, chúng ta đã không tinh tấn để hướng về cái pháp thiện, cho nên chúng ta không thấy cái cánh cửa hé mở đó. Và chúng ta khóa chặt lại bằng cái thân kiến của chính mình, chúng ta bít lối con đường giải thoát. Vì sao? Cái ngã này đây, ta còn kết những cái đồ phụ tùng. Cái đồ phụ tùng đầu tiên đó chính là cha mẹ. Ta đây, ta có mặt trên đời này là ta có cha, có mẹ, có ông, có bà, vân vân. Một cái đường dây đó kìa. Có anh em, ta có bạn bè. Lớn lên, ta có chồng vợ, ta có cái xã hội, ta có dân tộc, ta có đất nước, có quê hương, ta có dân dân. Tất cả những cái thứ này, ta nói nó là của ta, thuộc về đời sống của ta. Trong tục đế đúng là như thế. Nhưng mà nếu cái thói quen suy nghĩ này nó bám chặt vào ta, đến độ ta chinh đằng sự thật là như vậy, không thể đổi thay, nó khắn chặt vào trong đó, thì đó chính là một cái hình ảnh thứ hai của thân kiến. Bám chặt vào, không thấy nhân gì, không thấy duyên gì mà người này là cha mẹ của ta, người này là anh em của ta, người này bằng hữu của ta, và người này là chồng vợ của ta, và đây là cái xã hội dân tộc và cái đất nước quê hương của ta, đó là cộng nghiệp của ta. Nếu ta không hiểu điều này mà ta bám chặt vào trong suy nghĩ này không có đổi thay, thì đây chính là một cái hình ảnh thân kiến kế tiếp. Ta bám chặt vào đây mà ta sẵn sàng xả thân để bảo vệ và gìn giữ cái của ta, cái thuộc về ta, cái chính là đời sống của ta. Và như vậy lỗi lầm phát sanh, tội ác phát sanh, cũng như để cung phụng cho những cảm thọ của ta, cung phụng cho những suy nghĩ của ta, cung phụng cho những cái tâm và tâm sở phát sinh nơi ta, trong những cái điều kiện nào đó ta nói chính là ta, chính là ý muốn ta, chính là đời sống ta. Và vì vậy, để thỏa mãn những cái cảm thọ này, để đáp ứng cho cái suy nghĩ này, ta sẵn sàng vượt qua tất cả, kể cả làm những cái điều quấy ác, để chứng minh cái đúng của ta, để thể hiện cái ngã của ta, ta sẵn sàng. Cho nên pháp bất thiện phát sanh từ thân kiến. Chưa hết, ta còn một cái vòng đai nữa. Ta thấy ta có cái ngã thì đây, đây là nhà cửa của tôi, tài sản của tôi, đây là công danh sự nghiệp của tôi, đây là danh dự của tôi, đây là danh dự của gia đình tôi, dòng tộc tôi, là của tôi, thuộc về tôi, chân dân, ta bám chặt vào đó. Như vậy ai đụng vào tài sản của tôi, ai đụng vào nhà cửa của tôi, ai đụng vào danh dự của tôi, danh dự gia đình tôi, danh dự của dân tộc tôi, dân dân, chính là đụng vào tôi. Và vì vậy ta tạo nên lỗi lầm, ta tạo nên cái ác. Quý vị cứ suy gẫm lại ba cái dòng này, xem chúng ta đã thoát ra chưa, hay chúng ta vẫn còn ở bên trong, chúng ta bị trói đây. Ta trói ta vào hoạt động của danh sắc, chính ta trói ta vào cái dòng dây quan hệ thuộc về huyết thống, thuộc về gia đình, là cái mối quan hệ tình cảm. Ta cột chặt ta với những cái thứ phụ tùng của đời sống, đó là nhà cửa, tài sản, công danh, sự nghiệp, dân dân, cột vào trong, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Và tất cả những sự xử lý của chúng ta, sự phản ứng chúng ta tựa lên những cái này, đấy chính là thân kiến. Và chúng ta chấp thủ ngũ uẩn, bám chặt vào trong ngũ uẩn này, còn gọi vắn tắt là thủ uẩn. Nó là đầu mối của việc phát sanh cái pháp bất thiện. Phần mà lớn lao này đây, cái phần mà danh dự của tôi nè, gia đình của tôi nè, dòng tộc của tôi nè, cái này ngày nay thì chúng ta thấy nó không có đậm sắc lắm, nhưng mà ngày xưa thì cái vấn đề này rất là lớn lao. Mà tất cả các nước đều như vậy. Có một cái câu chuyện trong cái chiến tranh mà khi Đức tấn công bên Pháp và trở thành một cái đội quân chiến thắng, thì bất cứ cái người Pháp nào cũng thấy mình bị chạm cái tự ái, chạm cái danh dự của dân tộc. Danh dự của dòng tộc, nếu cái dòng tộc đó là có một cái vị trí quan trọng trong đất nước đó, và mỗi công dân đều thấy mình bị xúc phạm. Nhưng mà cái độ mãnh liệt hay không mãnh liệt là tùy theo cái thân kiến của mỗi người. Nhưng cái tình cảm này ai cũng có, đó là cái điều tự nhiên và tốt đẹp trong đời thường. Nhưng mà khi chúng ta chấp cực kỳ cứng vào trong đó, thì khi cái pháp ác đó phát sanh, ta cũng ngỡ là chân chính, kinh khủng, và cái hiểm nghèo nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải ta bảo trọng cái danh dự của mình, bảo trọng danh dự dòng tộc của mình, bảo trọng danh dự của dân tộc mình là sai. Không phải, đúng, hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng khi ta chấp chặt vào trong đó, để mà ta dùng cả những cái pháp bất thiện, dùng cả cái sự sai lầm của chúng ta để khư khư bám lấy nó, nó mới chính là thân kiến. Ai có tầng cấp này chưa? Cho nên có những cái nó tốt đẹp trong thế gian, nó tốt đẹp khi nào nó gắn liền với pháp thiện. Tại vì cái danh dự mình á, ta không làm được những điều xấu xa, nó không xứng đáng với cái tư cách danh dự ta không làm, đó là tàm quý. Vì danh dự của dòng tộc, ta không làm những cái điều ô hè, đó là nó đi với tàn quý. Vì danh dự dân tộc, ta không bán thể diện quốc gia, đó là tàn quý, nó là pháp thiện, nó là điều rất tốt đẹp. Nhưng mà khi chúng ta cố chấp vào nó, chúng ta không còn phân biệt được nữa, nó mới chính là thân kiến, nó tội lầm, nó là tội lỗi. Khi quân Đức tấn công vào Phật thì kẻ chiến thắng có mặt khắp nơi trên vùng đất Pháp. Và đến một gia đình nông dân đó thì có hai cậu thanh niên người Đức, mục đích vào để kiếm một chút thức ăn, không muốn làm điều gì khác hơn cả. Nhưng mà trong cái gia đình đó thì hai ông bà là nông dân, có một cô con gái là cô Giao. Và cô này đã theo dõi cái cuộc chiến, và khi đất nước của cô thất bại, cô rất là đau đớn, cô căm thù kẻ ngoại xâm. Và khi kẻ ngoại xâm có mặt trong nhà cô, hai cái thằng lính Đức nó đến đây, nó xin thức ăn. Cô tỏ thái độ trịch thượng với đó. Và khi hai thằng lính Đức này nó xin thức ăn xong, nó thấy cái chai rượu và một thằng uống, một thằng không uống. Và khi cái thằng uống mà nó đã ngà ngà, nó say rồi, thì cô này cầm cổ điếm nhẹ hơn nữa. Và như vậy thì nó tức giận, đâm ra nó thấy rằng cái cô gái này thật là đáng ghét. Và như vậy thì nó túm lấy cô gái này và nó lột phăng quần áo ra và nó hãm hiếp. Bởi vì nó bị xúc phạm, nó bị lăng mạ, và nó muốn chứng tỏ rằng đó, nó là một dân tộc chiến thắng, nó là con người chiến thắng, nó phải được kính trọng, nó phải được tôn trọng. Vì vậy nó thể hiện cái sức mạnh của kẻ chiến thắng bằng cách nó chiếm đoạt cô ta. Và sau đó thì nó bỏ đi, kêu cái người bạn nó tiếp tục công chuyện đó. Nhưng mà anh ta không chịu, anh ta tỉnh táo cho nên anh ta không làm cái việc độc ác đó, bỏ ra ngoài trước. Và cái thằng sai kia nó đi ra sau. Cô gái đó sốt lên, khủng hoảng, cả một cái nhà đau đớn. Thì khi anh ta tỉnh rượu rồi thì anh ta hối hận. Anh ta nghĩ tại anh ta có được một ít thực phẩm quý giá, anh ta trở lại thăm cái gia đình người nông dân này, bỏ lời xin lỗi. Anh ta nói rằng tôi không có, tôi cũng sinh ra từ một gia đình nông dân, và gia đình tôi cũng có giáo dục, tôi không phải là một kẻ bỉ ổi. Nhưng mà trong lúc tôi đã sai mà cô ấy còn có một cái thái độ khích bác tôi như vậy, cho nên tôi đã điên rồi. Tôi đến đây tôi thành thật xin lỗi cả nhà, và cho phép tôi đó đến đây khi mà tôi có rảnh, để tôi được làm cái gì đó mà chuộc lại cái lỗi lầm của tôi. Thì cả nhà đều có một cái thái độ là về trong cái sự buồn bã. Ta tiếp tục trở lại, anh ta tiếp tục trở lại nhiều lần như vậy với một cái thái độ hối lộ. Anh ta đem những cái thứ mà trong cái thời chiến tranh không thể tìm ra, anh ta đến để nói rằng cảm ơn cái thức ăn mà cái ngày đầu tiên anh ta đến đây để tước đoạt và làm cái chuyện mà bậy bạ đó. Thì dần dần đời của anh ta ở quê nhà đó, thì cái người mẹ của cô gái đó, dần dần có một chút cảm thông. Trong cái cảm thông đó có một phần nhỏ nhưng một phần lớn vì bà thiếu thực phẩm. Và một người đàn bà thì không muốn cho chồng con của mình chết đói, không muốn chết vì bệnh, cho nên bà ta có một cái thái độ thỏa hiệp với cậu này. Thì ông bố chỉ có 10% thôi, nhưng mà dần dần với một cái thái độ thành thật và đứng đắn của cậu này, thì ba má cô này đó là có chút thiện cảm. Cậu này rất là chân thật. Vài tháng sau, cô gái này, cô, cha cô và cô đưa cô đi, thì cô ta càng hận thù cái người này. Sau đó anh ta để ý và anh ta hỏi người mẹ. Thì người mẹ nói là cô ấy đã có thai. Anh ta rất là vui mừng. Anh ta không hiểu tại sao mình vui mừng. Ta trở về cái đơn vị của mình. Thì anh ta nghĩ rằng tại sao mình không ở lại Pháp, mình trở thành một cái người nông dân trong gia đình này. Mình đã có một đứa con. Đó là cách chuộc lỗi tốt nhất đối với người đàn bà mà mình đã quá tàn bạo. Cho nên tuần lễ sau khi có dịp thì bà có tiền, anh ta mua rất nhiều món, nhiều thức ăn, kể cả rượu vang. Ta ra thăm, anh ta hớn hở và anh ta bày tỏ cái ý định này đối với người mẹ, rằng anh ta muốn ở lại trên đất Pháp, trở thành con rể của gia đình này, bởi vì cái mảnh đất đấy. Và anh ta đem cái kiến thức mà anh ta đã từng sống nơi trong cái gia đình nông thôn của anh để nói chuyện với người cha. Và người cha không ngờ rằng cái thằng lính Đức thô bạo này nó lại là một cái người nông dân giỏi. Cho nên ông nghĩ rằng không ai thèm cưới con gái ông nữa. Và chiến tranh đã cướp đi những người thanh niên khỏe mạnh và giỏi giang. Bây giờ con gái của ông muốn có một cái người chồng mà ông lại muốn bắt rễ nữa thì khó lắm. Cho nên ông ta nghĩ là tại sao không. Ông ta mới bàn bạc với người vợ. Và bà ta đem cái điều này nói với cô con gái. Thì cô này phản ứng quyết liệt. Tôi đã không hiểu được là anh đã sung sướng biết bao nhiêu khi biết rằng anh sắp có một đứa con. Và cái thời gian anh ta lui tới đây, từ cái bước đầu tiên anh ta hối lỗi cho đến bây giờ, thì anh ta yêu mến cái đức hạnh của cô gái này. Và anh ta khẩn cầu cô chấp nhận cho anh ta cưới cô và để cho cái đứa con này nó có đúng cái người cha của nó. Và cô gái này hỏi rằng làm sao anh có thể yêu tôi, một người mà anh coi như một con đực và anh đối xử cực kỳ thô bạo. Cô có hiểu rằng lúc đó cô có một cái thái độ khiêu khích như thế nào không? Cho nên tôi đã tạo cái lỗi lầm trong lúc tôi không còn sáng suốt nữa. Giờ thời gian lui tới đây đã làm cho tôi đã cảm kích cái đức hạnh của cô. Và nhất là bây giờ tôi có một đứa con. Và tôi, con của tôi có cha. Tôi muốn một cái đời sống ổn định ở đây. Và mấy tuần nay tôi không đến thì tôi đã viết thơ về nhà. Tôi đã xin phép mẹ tôi. Và tôi xin lấy một cái phần tài sản của tôi đến đây để tôi mua sắm và sửa chữa lại cái nông trang này, để sau đó chúng ta có một tương lai. Cô gái này làm thinh. Và anh ta trở về. Lần sau anh ta trở lại, anh ta nói chuyện với cô ta về đứa con. Anh ta nói rằng tôi nghĩ rằng nó là một đứa con trai. Đứa con trai rất là khỏe mạnh, mắt sáng, tóc xoăn. Anh ta say sưa nói về con trai này. Và cô gái này có một chút cảm động, nhưng đồng thời nơi cô cũng lóe lên một cái phương chức mới. Và anh ta nghĩ rằng là cô này đã được thuyết phục, nên là anh ta mới tính cái ngày. Và anh ta biết cô này sắp sanh, ta chuẩn bị mọi thứ để cho cô sanh nở. Và cái hôm mà anh ta đến thì cô đã sanh trước một ngày, cực kỳ sung sướng. Và khi anh ta tới thì cái bà má của cô ấy đã chạy ra đầu đường để báo cho anh ta biết rằng quả thật cô ấy sinh một đứa con trai và dễ thương và rất là khỏe mạnh. Hai mẹ con đó, anh ta sung sướng, anh ta nói uyên thuyên, nói với cha mẹ của cô gái đó về cái ngày mai, về một cái gia đình hạnh phúc. Và ông bà cũng rạng rỡ theo cái sự suy nghĩ của anh. Ta nôn nóng, anh ta mới nói rằng là bây giờ cho anh ta thăm con và con trai như thế nào. Thì khi mọi người bước vào trong phòng thì không thấy cô gái đó đâu cả. Trời ở ngoài mưa và rất là lạnh lẽo, thì tất cả đều đổ xô ra ngoài tìm. Khi vừa tung chạy ra ngoài thì cô ấy là ướt đẫm mình mẩy chạy vô, xanh mét. Và cô ta nhìn thẳng vào mặt anh đó nói rằng con trai của anh đẹp lắm, anh có biết nó ở đâu không? Và cô ta cười lên the thé, tôi đã bóp cổ nó ở dòng suối rồi. Anh ta thét lên một tiếng hãi hùng. Cha mẹ của cô gái không nói được một lời nào. Danh dự của tôi, danh dự của gia đình tôi, của dân tộc tôi, của đất nước tôi. Và từ một cô gái có cái tàm quyết trở thành một cô gái không có, mà cái ác, cái cực ác nó đã phát sanh để trả thù lại cái người đã dẫm đạp lên xứ sở quê hương của tôi, cái người đã dẫm đạp lên cái danh dự gia đình tôi, người đó đã dẫm đạp lên cái danh dự của tôi, dẫm đạp lên thân xác của tôi. Và tôi phải giết đi cái gì mà anh ta yêu mến nhất, anh ta kỳ vọng nhất. Thì khi anh ta cực kỳ thương tổn và đau đớn như vậy, thì cái người này hả cái cơn hận thù. Tội ác của thân kiến phát xuất từ thân kiến mà ra. Đó không phải là trường hợp duy nhất. Cho nên khi mà chúng ta tựa vào những cái đạo đức xã hội tốt đẹp, thì cái mà chúng ta dùng để bảo vệ sự tốt đẹp đó, nó phải là sự tốt đẹp. Nếu ta dùng những cái phương pháp bất thiện để bảo vệ cái mà chúng ta gọi là tốt đẹp cho của ta đây, thì đấy là pháp bất thiện đã phát sanh từ trong cái thủ uẩn của mình. Giờ tôi trở lại phân tích tiếp cái câu chuyện lần trước mà tôi có nói chưa xong. Đầu tiên cái gia đình này có người mẹ và đứa con trai. Mẹ rất là thương con, và người con rất là có hiếu với mẹ. Và hai người này sống trong một cái tổ ấm của gia đình. Nói như vậy không phải là người mẹ này không có những đứa con khác, bà cũng có đứa con gái nữa, nhưng mà với bà, hạnh phúc của đứa con trai là tất cả đời bà. Bởi vì cái quan niệm của người Trung Quốc cũng như của người Việt Nam, con trai là nối dõi tông đường, con trai mới chính là người duy trì dòng tộc. Bám chấp vào đây là tội ác. Bởi vì khi cái chế độ phụ hệ nó phát sinh, thì để củng cố cho chế độ phụ hệ thì người ta đặt ra nhiều thứ. Trong đó có một cái thứ mà tạo nên cái ác của xã hội là coi thường người phụ nữ, là khinh khi người phụ nữ, là tước đoạt cái quyền phát triển của người phụ nữ trong mọi lãnh vực. Đó là cái ác của chế độ phụ hệ đã xảy ra trong tất cả các nước vừa rời bỏ chế độ mẫu hệ để củng cố cho chế độ phụ hệ. Đó không phải là cái đạo đức tội ác. Đời sống duy trì, kể cả vật chất vô tình, thì cũng phải có sông và có núi, cũng phải có nước và có lửa. Đời sống không thể thiếu một trong hai yếu tố đó. Đó là sắc tính nam, đó là sắc tính nữ nơi đây, không có gì khác hơn. Và như vậy khi những điều kiện xã hội mở ra, không phải để cho con người phát triển, cùng nhau phát triển, mà chỉ là nam không phải là nữ, đó là tội ác. Người đàn bà gánh lấy một cái trọng trách sinh con, nuôi dưỡng con, giáo dục con, lo cho cái đời sống của cái người đàn ông được mềm mại lại khi mà cái xã hội đầy căng thẳng. Một công việc rất là lớn lao, rất là nặng nề, rất là tinh tế. Nếu như người đàn bà đó dốt nát, người đàn bà đó quá u tối, thì đứa con ấy người chồng ấy, cái gia đình ấy được bảo vệ bằng cái gì? Và người đàn ông giữ lấy cái quyền bính, giữ lấy cái sự phát triển của mình, liệu có thể chu đáo được toàn thể một cái đời sống không? Thử người đàn ông ru con đi, sẽ ru bằng cái gì? Khi mình bồng đứa con lên, nó ỉa đáy trong tay, mình phản ứng ra sao? Mà ngày ngày người đàn bà phải như thế, chưa kể là gia đình cha mẹ già yếu, chưa kể là khi người đàn ông thất bại trên con đường đời, người đàn bà một vai phải gánh một vai kinh tế, một vai phải gánh cả chồng con. Người đàn ông chết ngoài chiến trận thì người đàn bà phải bảo dưỡng toàn bộ cái gánh nặng đó. Người đàn ông có đủ cái đức để gánh nổi không? Có đủ cái sự nhẫn nại để gánh nổi không? Thế mà mình tạo cái điều kiện để cho đàn bà dốt nát, đàn bà ngu si, để mình cầm tù như một thứ nô lệ, thì đó là hạnh phúc hay đau khổ? Người đàn bà được tạo điều kiện để phát triển về cái đời sống thế gian cũng như đời sống tâm linh, đó là phước báo của thế gian. Đâu phải đàn bà là không có trí tuệ. Trí tuệ trong bản chi pháp này không có phụ thuộc vào sắc tính nam và sắc tính nữ. Trí tuệ này phát sanh cái khi những người đã biết lìa bỏ cái thân kiến, thì thiện và thiện trí phát sanh. Khi cái người đó biết làm cho cái tâm mình định tĩnh thì trí phát sanh. Khi cái người đó biết chánh niệm tỉnh giác thì tuệ phát sanh, không có nói nam hay nữ. Như vậy tại sao người đàn bà không được thọ đầy đủ giới để phát triển tâm linh? Tại sao người đàn bà không đủ điều kiện để học pháp Phật? Tại sao bị ngăn lối? Tại sao người đàn bà không được cấp sách đến trường và được học hành đầy đủ? Con trai hay con gái, đó không phải là lỗi của đứa bé, và đó không phải là sự cố ý của cha mẹ, mà đó là nhân, là duyên. Tại sao nó thọ hưởng sự bất công ngay trong gia đình? Đàn bà này đây, yêu thương cái đứa con trai của mình, nghĩ đến hạnh phúc đứa con trai của mình, và cái gì mà bà nghĩ rằng đem đến hạnh phúc cho con trai của mình thì bà thu tóm lấy. Bà muốn chọn một người phụ nữ hiền thục cho con trai của bà thông qua cái ý kiến của bà, nhưng đó không phải là ý kiến của con bà. Nhưng bà siết chặt lại, bởi vì tôi là mẹ, và bởi vì tôi đem điều lành đến cho con tôi. Nó không nghe tôi là nó bất hiếu. Nhưng đứa con trai này nó đã bất hiếu, bởi vì cái tiếng gọi của ái dục cực kỳ mạnh mẽ, cho nên anh ta đã tách rời khỏi cái đời sống gia đình và đã đi theo cái người yêu của mình. Và cả hai tạo dựng một cái đời sống hôn nhân. Chính vì cái sự nắm giữ quá chặt chẽ của người mẹ này, cho nên khi anh ta cắt đứt anh ta ra đi, thì nơi cái người mẹ đó và nơi cái đứa con đó có sự thương tổn. Người mẹ nghĩ rằng con đã bất hiếu, con cũng nghĩ rằng mình không nghe lời mẹ là bất hiếu. Nhưng biết làm sao khi cái cuộc hôn nhân đó nó chỉ vừa ý mẹ mà nó không có thỏa của mình. Mỗi người có một ước muốn riêng, mỗi người có một suy nghĩ riêng, mỗi người có một cách thức sống riêng. Người đó con ta là vì liên hệ huyết thống với ta, Nhưng mà tâm thức đó, đó là cả cả một cái chuỗi tâm linh riêng biệt của nó, mà nó đến nơi ta, nó ở trong bụng ta, nó trở thành con cá toan ta. Nó chỉ là duyên, nó là cộng nghiệp với ta, nó không thuộc về ta, nó không phải là của ta. Ta không có quyền bính tất cả với nó. Quý vị thấy luật pháp của phương Tây, 16 tuổi đứa con có quyền thuê nhà ở riêng, 18 tuổi hoàn toàn độc lập. Và như vậy cha mẹ không có quyền can thiệp vào cái đời sống riêng tư của nó nữa. Ngay nó còn nhỏ mà đánh đập, mà sỉ nhục nó, nó có quyền kêu police. Cho nên quý vị thấy là có một cái người Việt Nam đó là tức con quá đi, nó hỗn quá, mà nó về nhà nó nói chuyện với ba nó giống như là giếng bằng ao tao bằng mày, tức quá. Mà ông nhiều lần đánh nó mà ông đánh không được. Ông nghĩ mình nghèo quá đánh con không được. Ông nói giờ tôi bỏ ông, tôi bỏ ông cho đủ 500 đô, tôi quýnh nó một cái thì tôi mới thỏa nguyện. Tại vì quýnh xong nó thưa thì bị phạt 500 đô. Cho nên bây giờ phải bỏ ông cho nó đủ 500 đô, rồi mới tán nó một bạt tay thì nó mới hạ xuống. Việt Nam là sướng, quánh con cũng phải để dành tiền. Thành ra cái thương tổn này nó xảy ra là do cái sự chấp thủ của người mẹ, cũng như sự chấp thủ của đứa con. Chứ nếu như mà đối với người nước ngoài không có sự thương tổn này, không có. Nó chỉ về nó nói là má ơi bây giờ con có một người bạn gái, con có thể dẫn lại để giới thiệu cho ba má. Thì ông bà vui vẻ ngay, nói rằng là con muốn cưới cô này cũng vui vẻ ngay, tại biết can thiệp không được mà. Thì thôi là tốt hơn là vui vẻ. Quý vị thấy không? Thôi, cái cô giáo mà dạy tôi là cổ người Anh, cổ có chồng là người Ấn. Cái thằng con trai của cổ nó cao lớn mà nó đẹp lắm, là nó 18 tuổi, cổ cho nó học lái xe từ nhỏ, nó 18 tuổi nó lấy cái bằng lái xe. Lấy bằng lái xe xong nó về nó mới xin với má nó là cho nó mượn cái xe hơi nhà đó để nó chở, nó đưa bạn gái nó đi chơi. Thì bà vui vẻ, bà cho nó thêm tiền, bà nói chúc con một ngày vui vẻ. Thì ba nó về thì hỏi, thì bà nói vậy thì ông hỏi tại sao? Tại sao mà nó dám lấy xe chở bạn gái đi? Thì bà nói con mình rất là tốt đẹp, tại sao anh không vui vẻ? Ông nói không được như vậy, không được như vậy. Trước nó phải chờ tôi về, nó hỏi ý kiến tôi, rồi là tôi phải xem xét coi như thế nào chứ. Bà mới nói con mình nó dễ thương như vậy, nó không có gì bất bình thường mà sao anh không vui. Em chỉ sợ là nó không có bạn gái thôi, chứ nếu nó có bạn gái là tốt. Thế là thằng nhỏ khỏe quá, từ rồi đi chơi thì bà già cho phép. Bà nói khi mình cho phép như vậy nó sẽ đúng đắn, đâu đó nó rõ ràng, và nó sẵn sàng, nó chia sẻ, nó tâm sự với mình. Thì như vậy nó vẫn là con của mình, và mình sẽ là cái người cố vấn cho nó. Quý vị thấy không? Nếu như đây cái người mẹ này chấp thuận cái điều này, giữa hai bên không có sự thương tổn. Như vậy pháp bất thiện xảy ra, cái sự thương tổn, sự rai rứt giữa đôi bên, khi mà cái người con trai này ra đi và thành lập gia đình với cái cô gái này, thì cái người đàn ông này càng sống hạnh phúc trong cái gia đình bé nhỏ mình bao nhiêu, thì khi nghĩ về mẹ lòng nó càng rai rứt bấy nhiêu. Người ta chỉ có một nửa yêu thương, còn một nửa yêu thương thì nó bị đứt đoạn. Cho nên trong tâm khảm của người này đó, khi ở với cái người yêu của mình, người yêu thương của mình, trong lòng vẫn có một cái gì đó nó rai rứt, nó thiếu hạnh phúc, nó không có đủ đầy, nó vẫn là một cái nỗi băn khoăn. Và cái này nó xảy ra gì đâu, cũng chỉ vì chúng ta bám chắc vào cái tình mẹ con, mà chúng ta không hiểu rằng là con mình nó có một cái đời sống của nó. Nó muốn được tự do, cũng như cái ngày mình lập gia đình, mình chỉ muốn trên thế gian này có hai người mà thôi, còn thế giới có lăn cù mèo ra mình cũng không để ý tới. Thấy rõ chưa? Mà tại sao bây giờ là mình buộc nó vô, mình ràng rịch nó vô? Cái đó là cái gì trong tâm mình? Cái đó là cái tham ái của mình, cái luyến ái của mình. Mình cột cái đứa con của mình, của mình vào, và mình coi cái người vợ của nó là một cái phương tiện của nó. Và cái phương tiện này nó phải củng cố cho đứa con của mình, nó củng cố cho cái dòng tộc của mình, và mình trồng chuối để lấy con. Mình có thấy rằng cái đó là cái cho nên phát xuất từ cái chỗ u tối này, trong cái tình cảm mẹ con. Không ai không nói rằng cái cậu thanh niên này rất là may mắn, bởi vì có người mẹ hiền đức, suốt đời chỉ chăm chỉ làm ăn, lo cho chồng, lo cho con, không có làm cái gì bên trong. Nó là những cái pháp ô nhiễm, nó đã làm đau khổ cả một cái cụm người, cả một cái nhóm người thân thiết sống với anh. Đau khổ suốt một cái cuộc đời, không biết tại sao. Quý vị hiểu tới cái điều này thì quý vị thấy là cái người phụ nữ có cần phải tu tâm không? Có cần phải thọ giới để làm cho cái tâm linh mình phát triển không? Cần thiết hay là không? Hay chỉ có một người nam thôi? Và chúng ta thử nghĩ xem, trong tất cả các nước Phật giáo, ai là người hộ pháp nhiều nhất nếu không phải là người nữ? Khi tôi đi tới Sri Lanka, tôi đi tới Myanmar, tôi thấy những cái người nữ xuất gia thì mình cũng không có thể được cái đau khổ người ta là như thế nào. Kể cả khi tôi ở Ấn Độ cũng vậy, tôi chỉ có nói như thế này: nếu phải sinh ra làm người nữ thì làm người phụ nữ Việt Nam là sung sướng nhất. Dẫu cho chiến tranh, dẫu cho chết chóc, người đàn bà phải gánh quá nặng, nhưng người phụ nữ Việt Nam là sung sướng nhất, bởi vì người phụ nữ có đức có tài, được xã hội coi trọng. Nếu phải là người nữ mà xuất gia thì người nữ xuất gia ở Việt Nam là hạnh phúc nhất. Bởi vì khi mà người ta cúng dường cho một người nữ xuất gia thì người ta cúng dường với một cái số tiền thấp nhất mà không thể thấp hơn được nữa. Và những cái suy nghĩ đối với người nữ xuất gia hoàn toàn sai lầm. Quý vị chỉ cần nghe cái câu chuyện này một chút đi, thì quý vị nghĩ rằng nếu người phụ nữ này có một cái đời sống tâm linh tốt đẹp, vững chắc một chút, đau khổ này có xảy ra triền miên không? Không. Cho nên chính vì sự rai rứt đó mà khi hai người á, sống một cái cuộc đời á, vừa cực vất vả, rồi có một đứa con 7 tháng tuổi, nó rơi xuống sông chết, thì tôi không biết rằng có phải trong lòng của cái người đàn ông nghĩ rằng đây là hình phạt của mình hay không. Chính mình bất hiếu với mẹ mà bây giờ con mình mới như vậy. Là người đó có nghĩ như vậy không? Bởi vì tác giả không có nói. Nhưng mà khi con chết rồi, cả hai đều đau khổ, thì anh ta đã rứt áo ra đi, anh ta phá cái tổ ấm này, anh ta trở về với mẹ, ta bù đắp lại một cái nửa rai rứt của mình. Ta đi sống với người mình yêu thì trở thành kẻ bất hiếu, khi trở về với mẹ thì trở thành một kẻ bạc tình. Và còn bạc tình hơn nữa, khi mà nghe lời mẹ để kết hôn, khi người yêu của mình, người vợ của mình đang sầu não vì mất con, đang đau đớn vì bị chồng bỏ rơi, thì bây giờ lại còn hai tin chồng đi cưới vợ khác. Người con gái yếu đuối này đã từ bỏ gia đình, cắt bỏ tất cả mối quan hệ cũng chỉ vì yêu người đàn ông này. Bây giờ lên đên trên sóng nước, một mình chèo chống, cô đơn bạc phận như vậy, chỉ vì đâu? Chỉ vì một nửa yêu thương trong cái tâm khảm người đàn ông của này đó vẫn còn thiếu vắng, vẫn còn nghĩ rằng mình là kẻ bất hiếu. Cho nên trong cái lúc mà khủng hoảng, không còn chịu nổi cái sự cực khổ, không còn chịu nổi cái sự đau buồn, anh ta đã dứt áo ra để được yên cái phận của mình. Ai cũng vậy mà, ai cũng sống bình yên, ai cũng muốn được thọ hưởng cái tình yêu thương, ai cũng muốn đáp ứng lại cái sự khao khát ở trong tâm mình. Và anh đã nhẫn tâm bỏ cái người vợ của mình trong lúc đau khổ như vậy, đó là sự hèn hạ của... để được thỏa mãn cho riêng nó, để được sự bình yên cho riêng nó. Nó cực kỳ ích kỷ, nó sẵn sàng quay lưng, nó sẵn sàng dẫm đạp để nó ra đi, nó nhân danh sự có hiếu. Tại sao anh không có hiếu? Kể từ ngày đầu tiên mẹ anh đã không đồng ý em. Bây giờ trong lúc hoạn nạn khổ đau, anh trở về nhà, anh nói rằng vì chữ hiếu, anh phải lấy người con gái hiền thục mà mẹ anh đã chọn. Anh giấu một cái gì nó ẩn náu sâu xa ở trong tâm anh. Đó là cái sự ích kỷ. Tình yêu là sự ích kỷ, bởi vì nó là sự tham lam. Và cái sự ích kỷ đó, may mắn thay người đàn bà đó không thấy. Mặc dầu đã đau khổ vì chồng đã ra đi, đau khổ vì chồng bị bỏ rơi, nhưng cô ta vẫn một mực đợi chờ. Và người đàn ông này khi đã có một cái gia đình đề huề, có một người mẹ hiền đức, có một người vợ hiền thục, có những đứa con ngoan, và anh ta là một người chồng tốt, một người con có hiếu, một gia đình rất đổi đề huề. Nhưng mà nó có một con sâu, nó cắn trong tâm của tất cả những người trong cái gia đình đó. Khi mọi người ngồi và trong mâm cơm quây quần đây, thì cái người đàn ông chống gậy từ bờ sông đi vào, khập khiễng, con mắt thất thần, thì những người trong mâm cơm này thấy thiếu một cái gì đó. Tay ác thay chính là thiếu cái người đàn ông đó. Nhưng mà đâu có thiếu, ngày nào cái người đàn ông đó cũng ngồi trong mâm cơm này mà, đâu có rời khỏi cái gia đình này trong một cái bước nào. Nhưng không, tâm thức của người này đã ra đi. Bởi vì khi anh ở bên mẹ, anh cưới vợ vì mẹ, anh tạo dựng một gia đình vì mẹ, anh sống một cái đời sống của người chồng mẫu mực vì mẹ, đã đầy đủ rồi. Nhưng anh vẫn thiếu vắng, anh thiếu vắng cái người anh yêu thương. Mà anh trong một lúc ích kỷ, trong một phút ích kỷ, trong một phút yếu lòng, trong một phút khủng hoảng, anh tưởng rằng anh trở về nhà anh sẽ được bình yên. Quả vậy anh được yên thân, nhưng tâm anh không có yên, bởi vì nơi anh khao khát vẫn chưa có đông đầy. Cái niềm rai rứt này nó quay lại một cái mũi tên. Và cái người mẹ thấp thỏm, không biết là tôi đã sai ở chỗ này. Đặt cái mối gây quan hệ đây. Người đàn ông này trở về với mẹ để cho nó có chữ hiếu và để cho mẹ được hài lòng. Và vì vậy, về với mẹ thì cũng có nghĩa là móc thêm một cái mối dây quan hệ là vợ và con ở đây. Thì mối dây quan hệ này, người vợ đối với người mẹ là 38 năm oán hận. Người mẹ này đối với cái người con dâu này đó, nếu mà nói thật trong lòng bà là có hai lớp. Trong cái tâm khảm bà nó có hai lớp. Một lớp ngoài nó là yêu thương, một lớp trong của nó là lợi dụng. Thì đây là một cô gái hiền hạnh, bà muốn cái đứa con gái này đem lại hạnh phúc cho con trai của bà. Và vì vậy bà đã nói ở đây, và nói ở đây tất cả phục vụ cho cái người này. Bởi vì sao? Cái người con gái hiền hạnh này sẽ là người vợ hiền thục của con trai bà, sẽ là một cái người mẹ đảm đang tốt cho những đứa cháu nội của bà, khiến cho con bà hạnh phúc, bà được an vui, dòng tộc của bà được tốt đẹp. Đó là hạnh phúc của chính bà. Cho nên cô này là một cái người rất là nhân hậu, nhưng mà vẫn không có giải được cái niềm oán hận đối với người mẹ chồng. Chính là cô đã cảm nhận được cái cuộc đời của cô đã bị bà đánh cắp. Cô chỉ là một cái phương tiện cho cái đời sống con trai bà, gia đình bà và suy nghĩ của bà. Người chồng của cô thức suốt cả đêm và hút thuốc, ngó ra cái bờ sông lòe cái đốm lửa kia. Thì cô ngồi trong mùng ngó cái cặp, chịu không nổi chạy vào đập cửa bà mẹ chồng khóc. Bà mẹ chồng nói: tao làm như vậy có cái gì sai? Tao có trở lại với người ta, sống trong gia đình này mà. Nhưng mà người con dâu nói rằng: má ơi, cho đến chừng nào thì ảnh mới quên được người ta? Như vậy nơi cái người vợ này, một người vợ bao giờ cũng nói đây là chồng của tôi, người chồng này là của tôi, là thuộc về tôi. Nhưng người chồng của cô này chỉ có của cô một cái phần nổi của đời sống thôi, còn một cái phần đích thực của đời sống là cái tình cảm người đó không có đối với cô. Cho nên nơi cô vẫn là một sự thiếu vắng. Nơi cô thì cái lòng mong muốn, cái sự luyến ái nơi cô cũng vẫn là con đường một chiều, nó không phải là con đường hai chiều. Mặc dù khi cô gặp cái người đàn bà bơ vơ trên bến nước đó, cô mới hiểu rằng người này đã cô độc biết bao nhiêu. Người này ngày ngày đó biết chồng mình ở đâu, làm cái gì, chỉ một bước thôi có thể gặp lại chồng mình, có thể khóc trên vai chồng mình, có thể thổ lộ tâm tư với chồng mình, nhưng mà không dám, nhưng mà không thể làm, tại vì không muốn cho cái người đó khổ hơn nữa, không muốn cái người mẹ của người đó khổ hơn nữa, không muốn vợ con người đó khổ hơn nữa, và cũng không muốn bản thân mình khổ hơn nữa. Và bà trở về chấp nhận rằng người chồng này ngủ đêm đêm vẫn ngó mặt với nhau, không phải say lưng, ngày vẫn ăn cùng một mâm, nhưng chưa bao giờ chia sẻ được. Những đứa con này vẫn là những đứa con chung, nhưng chưa bao giờ chung chạ được. Bà phải chấp nhận một sự thiếu sót đó. Tất cả gì đâu là chúng ta đã thấy, vì một cái quan niệm sai lầm, và vì trong cái ước muốn của mỗi người trong cái đời sống thì bao giờ trong cái yêu thương, cái con đường của luyến ái là con đường hai chiều. Nếu nó chỉ trôi chảy có một chiều mà cái chiều kia nó không trôi trở lại thì nó làm cái dòng nước mênh mang đầy những cái đau buồn và cái thương nhớ, và cả một cái cuộc đời của người ta không thể nào nguôi ngoai được. Người ta đi đến với tâm sân và người ta đi đến với tâm tham, và người ta lui lại với tâm sân. Khi người ta trải một cái tình yêu ra mà cái tình yêu đó nó không quay trở lại thì người ta mang một cái nỗi buồn suốt cả cuộc đời. Vì sao? Vì ai cũng muốn là đáp ứng cho cái tình cảm của tôi, cho cái đời sống gia đình của tôi, thì tất cả những cái gì mà tôi mong muốn nó phải thuộc về tôi, nó phải là của tôi. Khi nào nó không thuộc về tôi, nó không là của tôi, nó không là trọn vẹn thuộc về tôi, nó không là trọn vẹn của tôi, thì tôi đây phải đau khổ. Cho nên những nhân vật, những con người tốt trong tác phẩm này không có hạnh phúc. Người thì hối tiếc, người thì rai rứt, người thì cứ phải bâng khuâng, không giải mã được cái tâm trạng của mình. Duy có người vợ đã tìm cách để giải mã, và giải mã theo cái sự thôi thúc về cái tánh thiện bên trong của mình. Cho nên khi cái người chồng mình đã bạc nhược rồi, đã không có thể còn che giấu một cách kín đáo nữa, mà ngày mỗi ngày, chiều chiều đều trở về cái bến sông cũ, đứng thẫn thờ nơi đó, dựa vào cái cây mắm khóc ròng rã. Không có mắt cũng không sợ vợ buồn đâu, cũng không sợ hàng xóm nói đâu, bởi vì cái ánh đèn đỏ mà đã tắm sào trên cái con sông của cái bến sông này đã ra đi từ những năm trước rồi. Bây giờ biết tìm ở đâu, không có còn có nữa. Và cái hối hận này đã buộc cái người vợ phải đem cái người chồng trở về cái căn nhà cũ, nơi mà cái người vợ bị bỏ rơi đêm đêm vẫn trông đèn để nhìn vào cái căn nhà hạnh phúc của chồng mình. Nhưng người vợ khôn khéo, sau khi mẹ chồng chết, đã đem chồng với con ra khỏi cái bến thương bến nhớ đó để chiếm hữu trọn vẹn cái người đàn ông này, nhưng không thể chiếm hữu được. Trên 70 tuổi, ông đã bị tai biến mạch máu não lần thứ nhất, lần thứ hai, vẫn tìm ra bến sông đó. Và bà sợ rằng ông ta sẽ chết nơi dòng sông đó, bà sẽ mãi mãi hối hận, cho nên phải cất cái căn nhà cũ. Và đích thân bà lần này đi tìm cho được cái người vợ của anh ấy, để may ra ông ấy có tỉnh hay không, để mình để bớt hối lỗi. Bởi vì chính mình đã nhỏ nhen, đã ích kỷ, đã chiếm hữu cái người đàn ông này, cho nên đã cắt đôi bờ thương nhớ, làm cho người ta phải biệt ly. Và người đàn bà cô đơn ấy đêm đêm không thể dõi mắt nhìn về cái người chồng cũ của mình nữa. Và chồng mình phải nuốt cái nỗi thương nỗi nhớ vào bên trong, dằn lòng mà sống với vợ, nhưng tâm tưởng vẫn trôi theo cái dòng sông ấy. Và bây giờ cuối một cuộc đời rồi, không còn đủ tỉnh táo để che giấu nữa, anh ta trở về cái dòng sông ấy, vẫn dõi mắt theo cái người vợ mà mình đã đành đoạn bỏ ra đi. Cho nên đầu tiên người đàn bà này, để chuộc lại cái lỗi lầm do sự ích kỷ của mình, mà người đời gọi là sự khôn khéo của một người vợ hiền, biết bảo vệ cái hạnh phúc gia đình chồng con, nhưng trong tâm khảm, trong cái sâu xa, nó là pháp bất thiện, bởi vì nó là sự ích kỷ và sự chiếm hữu. Cho nên nó có sự độc ác trong đó. Bà hối lỗi. Bà đi tìm cái người đàn bà đó để cho chồng bà được tỉnh táo. Nhưng cái người đó đã biền biệt rồi. Và cái người đàn ông này chết trong mỏi mọc. Cái niềm hối hận đấy bà vẫn không hối. Và chồng chết rồi, mười mấy năm sau, không có khi nào rỗi rảnh mà bà không đi tìm kiếm cái người đàn bà đau khổ kia. Để nói một lời rằng là phải chi hồi đó tôi cho chị gặp anh ấy để đôi bên thỏa lòng nhau. Thôi thì đã không làm được cái điều đó khi anh ấy còn sanh thiền, thì bây giờ đất vườn nhà này rộng lắm, vẫn còn cho một chỗ cho chị nương thân, để anh ấy nằm đây, chị một bên và tôi một bên, thì anh ấy không còn chống gậy ra bờ sông nữa, không còn dõi mắt tìm kiếm chị nữa, và chị cũng không phải lên đên trên sóng nước. Đó là chuộc lại cái lỗi lầm do cái tham. Cái tham lam của cái người đàn bà vì quá yêu chồng mà ích kỷ đối với người tình địch của mình. Đối với đời thường đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà trong cái đời sống tâm linh nó làm cái vết ô nhiễm. Và chỉ duy nhất cái người đàn bà này đây là cái người này đó, trong cái thôi thúc về cái tánh thiện của mình, về cái từ bi của mình, trong 16 năm sau đã tìm cách để mà xóa đi cái nỗi rai rứt, cái nỗi ân hận của mình. Đó là cái pháp hối. Đó là cái pháp hối ở trong tâm của một người khi mà đã lỡ gieo cái pháp bất thiện xuống. Chỉ có một người đã cố gắng để xóa đi cái hối trong tâm mình bằng cái hành động cụ thể. Nhưng người mẹ chết đi vẫn mang theo cái hối. Cái người chồng chết đi vẫn mang theo cái hối. Còn cái người đàn bà bát phận kia đã xong cái hối của mình rồi. Chỉ còn cái thương đau là bởi vì mình đã mất chồng mất con. Vì trong suốt cả cái quãng đời còn lại, bà chỉ trong đèn dõi mắt nhìn theo chồng mà không bước lên bờ để gặp người ta, chỉ vì mình đã cướp con trai của một người mẹ. Mình đã sống trên sự đau khổ của người mẹ, làm cho chồng mình bất hiếu. Nay mình chấp nhận cho cái người chồng mình trở về với mẹ, để cái người già đó không còn đau khổ vì mất con. Cho nên trong lòng bà không có hối. Trong lòng cái người vợ thứ nhất này không có hối. Chỉ là sự mất mát, chỉ là sự thương đau, bởi vì mình đã mất chồng, bởi vì mình đã mất con. Mà cái cuộc đời của người đàn bà chỉ gói vào chồng, chỉ gói vào con. Đó là đau khổ của thế gian này. Bao giờ cái người đàn bà tỉnh táo hơn? Phải hiểu rằng chồng, phải hiểu rằng con, đó là một cái sự nối kết trong cái đời sống, để ta đây cùng sống với những người đấy, ta thể hiện được những cái điều tốt đẹp nơi ta. Bởi vì chỉ có tình thương mới khơi dậy trong lòng của tất cả chúng ta đây nghĩ đến điều thiện, làm điều thiện, sống chia sẻ và gắn bó với người khác trong cái tình yêu thương. Và nếu như người ta đã không dừng lại ở cái chỗ đó, mà người ta còn đòi chiếm hữu, người ta còn đòi độc quyền, người ta còn được khư khư giữ mãi, thì đấy chính là chấp vào cái của tôi, chấp vào cái tôi. Đó là nguồn gốc của đau khổ, là nguồn gốc của tất cả các pháp bất thiện. Quý vị hiểu được thân kiến chưa? Và chúng ta thoát được thân kiến chưa? Vậy thì thôi nghỉ mệt đi. Bây giờ nghỉ mệt.